Sự rung động có chủ ý, chương 417, từng bắt nạt người ta đến khóc, nay lại dịu dàng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vẻ mặt cố chấp của ông chủ, trợ lý Lộ cũng không nói thêm nữa. Thịnh Đình Xuyên xoa trán, hỏi, chiều nay không có lịch trình gì à? Hôm nay là ngày tiểu niên Tết, ông công ông táo. Tôi nghĩ anh chắc sẽ về nhà cũ ăn Tết. Những năm trước, vì em gái, qua đời, kể cả đêm giao thừa cũng chỉ đơn giản là tụ họp ăn bữa cơm. Nhưng năm nay thì khác, tất nhiên phải vui vẻ náo nhiệt một chút. Chờ đến khi anh xử lý xong công việc quay về nhà cũ thì cũng đã là buổi trưa. Ông bà nội vừa dùng cơm xong, đang ngồi trong sân tắm nắng. Bà cụ Thịnh đang đan dây đỏ, còn Thịnh Thư Ninh ngồi bên cạnh học theo. Đêm tiểu niên, hai người cũng ở đây à? Anh nhướng mày. Không ngờ em gái và Hạ Văn Lễ cũng có mặt. Có lẽ Ninh Ninh muốn đón năm mới cùng mọi người. Nhà họ Hạ không quá câu nệ lễ nghi. Nếu Thịnh Thư Ninh muốn ở lại nhà mẹ để đón giao thừa, hai ông bà bên đó cũng sẽ không nói gì. Nhà họ Thịnh vất vả mới tìm lại được con gái. Ai cũng hiểu được mong muốn đoàn tụ này. Hạ Văn Lễ liếc nhìn anh. Anh tối qua không nghỉ ngơi đàng hoàng. Sao cậu biết? Quầng thâm mắt rõ ràng. Còn có tơ máu trong mắt nữa. Thịnh Đình Xuyên còn chưa kịp đáp lại thì đã thấy mẹ mình đang chỉ đạo người làm mang mấy chậu cây trong nhà ra ngoài phơi nắng. Vừa trông thấy con trai, bà đã tươi cười đón. Ơ, kìa, người con xa quê cuối cùng cũng chịu về rồi đấy. Thịnh Thư Ninh cúi đầu bật cười thành tiếng. Mẹ à, Thịnh Đình Xuyên bất lực. Em gái và em rể đều có mặt ở đây. Làm ơn giữ thể diện cho con chút đi. Thịnh Thư Ninh thấy anh lúng túng, liền ho nhẹ, chuyển hướng câu chuyện. Mẹ, hoa hướng dương cắt tươi mẹ mua lần này đẹp thật đấy. Mẹ cũng thấy thế, tiệm này hoa chất lượng tốt lắm. Ban đầu mẹ còn nghĩ tiểu thư tưởng ra điều kiện tốt như vậy, mở tiệm hoa chắc là để giết thời gian thôi. Ai ngờ hoa bán cũng ổn thật. Tiểu thư, tưởng... Thịnh Thư Ninh vô thức liếc nhìn anh trai mình một cái. Lại có chuyện gì nữa vậy? Hai người các anh lại âm thầm gặp nhau từ khi nào? Nhắc đến nhà họ Tưởng, bà cụ Thịnh cũng lên tiếng. Là con gái của Tưởng Lập Tùng sao? Bà nội, bà biết ạ. Thịnh Thư Ninh hơi bất ngờ. Trước đây bà Tưởng hay đến nhà mình đặt trang sức thiết kế riêng. Từng dẫn cháu gái theo vài lần. Con bé đó trông rất xinh xắn, giống hệt mấy đứa trẻ trong tranh Tết ấy. Khi đó thằng Đình Xuyên không cẩn thận làm rơi xiên kẹo hồ lô của con bé, còn khiến nó khóc òa lên. Bà cụ vừa nói vừa quay sang cháu trai. Cháu còn nhớ không? Thịnh Đình Xuyên hoàn toàn không có chút ấn tượng gì. Lúc đó cháu còn bảo, em gái này xinh quá, khóc cũng đẹp. Con cũng muốn ba mẹ sinh thêm một đứa nữa. Móc lửng chấm. Câu đó, thật sự là cháu nói ra à? Thịnh Đình Xuyên hoàn toàn không nhớ nổi. Khóc cũng đẹp. Thịnh Thư Ninh nhịn cười không nổi. Nghe xem, đây mà là lời con nít nói được sao? Đòi có thêm em, cũng phải để ý đến hòa khí trong nhà chứ. Năm đó, vợ chồng Thịnh Mậu Trương muốn trai trước gái sau, để thành chữ Hào, hào nghĩa là tốt lành. Đúng lúc cậu con trai nhỏ tuổi đòi có em gái, hai người mới tích cực chuẩn bị mang thai. Từ đó mới có Thịnh Thư Ninh. Bà cụ lại cảm khái. Sau này bố mẹ con bé ly hôn, cũng chẳng gặp lại lần nào. Không biết giờ nó sống thế nào rồi. Với tuổi tác của bà, dĩ nhiên chẳng để tâm mấy chuyện thị phi ở kinh thành, hoàn toàn không hay biết những sự kiện gần đây. Thịnh Thư Ninh chỉ cười, đáp, cũng ổn ạ, mẹ nó ngày trước gần như không được chia tài sản gì, lại phải nuôi con gái một mình, mà lỗi là do Tưởng Lập Tùng ngoại tình trước, nhà họ Tưởng làm vậy thật chẳng ra sao. Ông cụ Thịnh nhấp ngụm trà, tiếp lời, sau đó nhà họ Tưởng bắt đầu xuống dốc, ông bà Tưởng cũng lần lượt qua đời. Hồi trẻ thằng tưởng Lập Tùng đã là kiểu người chẳng sợ trời đất gì. Có tiền mà mù cả mắt lẫn tim, thì nhà giàu đến mấy cũng sớm muộn tiêu tán sạch. Thịnh Đình Xuyên im lặng nghe, không nói gì thêm, tối qua ngủ không ngon, chỉ trò chuyện dăm câu với người nhà rồi anh lên lầu nghỉ ngơi. Lâu rồi không về nhà, vừa vào phòng đã thấy bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bình thủy tinh. Cắm mấy cành hướng dương, dưới nắng, vàng rực rỡ lóa mắt. Trong cơn mơ màng thiếp đi, anh mơ hồ thấy một cô gái đứng bên cửa sổ, cúi đầu chăm chút chỉnh lại mấy cành hướng dương. Cô quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Đẹp không? Đẹp. Bối cảnh chuyển cảnh đột ngột. Những đóa hướng dương rơi rớt xuống đất. Cô bị anh ép sát lên cửa kính. Mùa đông lạnh buốt, hơi thở đọng thành làn sương trắng. Khí tức quấn quýt, trong mắt cô ngân ngấn một tầng đỏ ửng, dịu dàng, đáng thương. Những bông hướng dương dưới đất bị dẫm lên, tơi tả không còn hình dáng. Cô bật khóc, mà đúng là khóc cũng rất đẹp. Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh tỉnh dậy. Mở mắt ra thì trời đã tối. Người làm đến gõ cửa gọi anh xuống ăn tối. Thịnh Đình Xuyên đưa tay day chán. Xong rồi, cảm giác này không ổn chút nào. Anh nhìn sang những bông hướng dương bên cửa sổ, dặn dò người làm, đem hoa đi. Người làm sửng sốt, phòng của cậu chủ xưa nay toàn là bản vẽ, vật mẫu thiết kế, rất ít đồ trang trí. Đặt mấy bông hoa vào làm cho cả căn phòng trở nên tươi tắn hẳn. Thật chẳng hiểu nổi vì sao lại bảo dẹp đi. Thịnh Đình Xuyên tắm xong mới xuống ăn tối. Hôm nay là ngày tiểu niên, Dụ Hồng Sinh cũng tới. Thấy anh, ông nhướng mày, một nhà đợi cháu ăn cơm. Cháu còn có tâm trạng đi tắm à? Không tắm thì khó chịu. Thịnh Đình Xuyên vừa nói vừa cúi đầu. Cái giấc mơ điên rồ kia, không tắm thật sự không ổn. Nhưng vừa liếc sang, anh đã thấy một góc phòng ăn vẫn còn cắm hoa hướng dương. Bà cụ cắt lời, gọi mọi người ngồi xuống ăn. Đừng nói chuyện nữa, mau ngồi vào bàn. Bà kéo Thịnh Thư Ninh ngồi cạnh, ân cần gắp thức ăn cho cô. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện đến chuyện tiệc cuối năm của công ty vào ngày mai. Cả nhà mình đều đi à? Thịnh Thư Ninh tiện miệng hỏi. Bà mẹ định đi, bà đáp. Dụ Cẩm Thu vừa nói vừa quay sang nhìn em trai và con trai. Hồng Sinh, Đình Xuyên, nếu mai hai đứa không có việc gì, cũng đến đó góp mặt đi. Chị gái đã mở lời. Dụ Hồng Sinh đương nhiên không từ chối. Thịnh Đình Xuyên không nói gì, khiến Thịnh Mậu Trương liếc anh một cái. Ngày mai cả công ty đều nghỉ, đừng nói với ba là con còn đi làm. Con không có sắp xếp gì. Vậy mẹ con vừa nói mà con không phản ứng là sao? Con đang suy nghĩ chút việc. Mẹ đã lên tiếng, chuyện tham gia tiệc tất niên là trốn không nổi rồi. Có lẽ con có thể gặp lại cô ấy. Trước đây tiệc cuối năm đều do Thịnh Tú Hoa đứng ra tổ chức. Thịnh Đình Xuyên vốn không hứng thú, cũng lười đến, nhưng năm nay thì khác. Sau khi Thịnh Tú Hoa gặp chuyện, Thịnh Thị trải qua một đợt thay máu lớn. Suốt quãng thời gian đó, nhân viên làm việc cực kỳ vất vả. Những ai còn trụ lại đến giờ, tất nhiên đều là người trung thành và kiên cường nhất. Vì thế, vợ chồng Thịnh Mậu Trương bàn bạc, quyết định phải đích thân xuất hiện để cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt một năm đầy sóng gió. Thư Ninh, nếu con không có việc gì, để Văn Lễ đưa con đi tham gia cho vui. Dụ Cẩm Thu mỉm cười nhìn con gái. Chỉ là tiệc cuối năm, không khí hơi ồn ào, sợ con không quen. Dù sao hiện tại cô cũng đang mang thai, nơi quá náo nhiệt không phải môi trường lý tưởng cho cô. Thịnh Thư Ninh chỉ nhẹ gật đầu. Cô vốn không có hứng thú với mấy bữa tiệc này. Mỗi năm công ty nhà họ Hạ cũng tổ chức tiệc tất niên, cô chẳng mấy khi đi. Lần nào Hạ Văn Giá cũng đại diện tham dự. Lần trước tham gia rút thăm trúng thưởng, cậu ấy còn trúng giải nhì. Kết quả là Hạ Văn Lễ nói cậu ấy không phải nhân viên chính thức của Hạ Thị. Lập tức hủy bỏ tư cách nhận thưởng, trao phần thưởng lại cho nhân viên khác. Hạ Văn Giá về nhà liền ấm ức kể lể với cô. Bị Hạ Văn Lễ trừng mắt một cái, suýt nữa hoảng sợ đến mức bỏ chạy. Tối đó, trong một group tám chuyện, Thịnh Thư Ninh tình cờ thấy thương hiệu thương sách gửi tin nhắn. Má ơi, tưởng Lập Tùng đúng là đồ cặn bã. Nghe nói định gả con gái cho lão già họ Điền ở Ước Mậu đúng kiểu BNTH. Luôn, Hạ Văn Giá, không thể nào, thật ta, tin chuẩn không cần trình. Gần đây nhà họ Tưởng bị người ta đè ép đến mức không ngóc đầu nổi. Tưởng Lập Tùng muốn dùng hôn nhân đổi lấy một đường sống cho công ty. Tội nghiệp cho tiểu thư Tưởng, vừa thoát khỏi một hố lửa, lại bị đẩy vào một cái hố khác. Thịnh Thư Ninh nhìn tin nhắn, môi mím chặt lại, chèn ép nhà họ Tưởng. Chắc chắn là chồng cô, Hạ Văn Lễ, hiệu ứng cánh bướm, chẳng phải đã đẩy Tưởng Trì Vũ một lần nữa vào ngõ cụt sao? Cô đưa tay day chán, cô và Tưởng Trì Vũ vốn chẳng thân thiết, chuyện nhà họ Tưởng lại là chuyện riêng. Cô thật sự lực bất tòng tâm. Khi Hạ Văn Lễ thấy vợ thở dài, sau khi hỏi rõ nguyên nhân, anh chỉ thản nhiên nói, cô ta không được yêu thương trong nhà họ Tưởng. Lúc được đính hôn với Kim Duệ, là vì phu nhân Kim gia thích cô ấy. Giờ hôn ước bị hủy, dù không có anh ra tay, nhà họ coi cũng sẽ vắt kiệt giá trị của cô ta. Anh chỉ là chất xúc tác, cách trương.